Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58, một huyết, rắc rắc, phốp. Goichi Sidium một chớ tước hai cái, Na bị gặm cắn nấu như đầu liền bị phun ra ngoài. Màu xám cho óc cùng màu đỏ máu loãng trộn chung, ở giữa mang theo bị nước bọt xuyến tỏa sáng mảnh xương. Lại có một ly bơ cây cà phê ý tứ hàm xúc, có chút chê bĩu môi. Thứ mùi này giống như là trong đường cống ngầm nước bùn, ngay cả bẩn thỉu nhất con chuột đều sẽ không thích. Ngẩng đầu đến nơi nhìn, hy vọng có thể tìm được sống xinh đẹp thịt tươi, đáng tiếc chỉ có thể nhìn được một mảnh vết thương phế tích, cùng với không ít đến chỗ lưu lạc vô ý thức tử thể. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, Goichi Sido một gần không nhịn được nghĩ đến ngày hôm qua cùng cái kia bệnh thần kinh giao chiến, không đúng, được kêu là đánh lộn, nhất định chính là vô lại. Người có thể tưởng tượng ra ngũ cm bán kính ống tuyếp cắm vào trong lỗ đít đau đớn sao? Nghĩ còn lòng vẫn còn sợ hãi, sờ sờ chính mình tràn đầy bọc mủ cái mông. Gió lạnh thổi qua, trong quần cô linh linh gì cũng không có, làm cho hắn khóc không ra nước mắt, nuốt vào một đầu tử thể, thân thể thoáng có điểm khí lực, không ngừng đem cái chết thể đầu bẻ gãy vứt sạch, tất cả đều nhét vào trong miệng. Cổ thân thể này dạ dày nhất định chính là cái không đáy. Thẳng đến toàn bộ trang viên trong phế tích tử thể bị hắn ăn chỉ còn một cái thời điểm, Sido có thể rõ ràng cảm giác được, trong thân thể cái loại này không còn chút sức lực nào cảm giác đã biến mất. Dùng sức cho mình một cái tát, bộp một tiếng như thông gió rung động, nguyên cái đầu lâu đều vặn vẹo 180 độ. Vô cùng kinh người, vô cùng bình tĩnh đem đầu bẻ qua đây, xương cốt giòn vang liên tiếp không ngừng. Sido đã xác định, hắn không cảm giác đau đã hiểu. Đây đều là cái kia bạch đại quái dở trò quỷ, đi tìm hắn lý luận, coi như hết, ngược lại không cảm giác đau đớn, cũng coi như chỗ tốt a. Chí ít với Koichi Sido thứ nhất nói, là lợi nhiều hơn hại, nghĩ đến nuốt ăn người sống thời điểm, thương thế trên người, bao quát bị đánh nửa tàn hắc côn đều có thể khôi phục. Hiện tại tử thể dĩ nhiên không có dạng như công năng, làm cho hắn thất vọng không ngớt. Lặp lại cuối cùng một đầu tử thể huyết nhục, bao quát đầu khớp xương, đều bị sắc bén chí cực hàm răng mài nát bấy. Từ ăn xong thịt vụn bản Takagi Sawichiro, hắn liền yêu lối ăn này, từ hầu xâm nhập cái loại này trắng mịn cảm giác, làm hắn thật sâu mê. Quả thực không nên quá khen. Nhắm lại có chút vượt trội cóc nhãn, tưởng tượng trong tay mình tử thể là tươi đẹp người sống, ngay cả trong không khí thổi tới gió đều tràn ngập cái loại này hương khí tương đương. Hanh hừ hừ hừ, Goichi Sido một mũi không ngừng co rúm to lớn lỗ mũi, ngay cả hấp khí thanh đều không giống người thường. Bỗng nhiên mở cặp mắt ra, hướng trang viên ngoài cửa lớn nhìn lại, có ở đây không xa xa. Hắn nghe thấy được rất nhiều hương khí, trọng yếu hơn chính là có trên người nữ nhân hương vị. Người sống, cúi đầu nhìn một chút trong tay ăn một nửa tử thể, vô cùng tiêu sái ném ở phía sau, vỗ tay một cái trong bọt máu, đầu lưỡi ở miệng chỗ đánh một vòng, trong miệng không ngừng phân bố ra chán ghét nước bọt, ở bế không phải kín nơi khóe miệng tích lạc. Cũ kỹ xe buýt tốc độ không dám khen tặng, nhưng là dù sao cũng hơn Kurumi các nàng đi bộ đi về phía trước tới tốt lắm. Máy tiếng oanh minh, coi như ở trong xe cũng có thể cảm thụ được cái loại này ầm ĩ, khiến người muốn chặn kịp lỗ tai, nhưng vô cùng ngoài ý muốn, dĩ nhiên không có đụng tới một đầu tử thể. Nếu không phải là hai bên đường phố Na từng bãi vết máu, cùng với cách mỗi cách đó không xa liền bỏ hoang ô tô, các nàng đều phải cho rằng đi tới thế giới hòa bình. Kurumi tựa ở ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, hai mắt mở hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Cái hướng kia chính là Takagi Trạch sở tại. Cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm tràn ngập ở trong lòng. Mặc dù không có tối hôm qua cái loại này băng lãnh tim đập nhanh cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng là so với biến dị ma quỷ ngư muốn tấn mãnh nhiều. Tinh thần cao độ tập trung, trong lỗ tai loại bỏ lấy các loại xảo tạp thanh, rốt cục ở tràn đầy nổ âm trong thanh âm, nghe được nhiều hơn một tia rung động. Không chút do dự mua một chai thích hy bản sơ cấp khôi phục tệ thuốc. Hắc kim thủ sáo đã bắt đầu quần áo nón này. Ánh mắt nhìn chòng chọc Takagi Trạch không thả. Có đại gia hỏa sắp tới. Kurumi thanh âm. Tất cả mọi người ký ức rõ ràng dứt khoát. Nhưng như thế ngưng trọng giọng nói. Nhưng vẫn là lần đầu tiên. Không khí khẩn trương ở trong xe tản ra. Nắm chặt súng ống Komuro Takashi. Ở tại trong ánh mắt phản chiếu ra một cái khổng lồ xấu xí thân ảnh. Vốn là khô cạn tiếng nói. Lại lần nữa nuốt nước miếng một cái. Nhưng bây giờ cũng không phải là quan tâm cái này thời điểm. Cái loại này phóng đại bản tử thể. Hắn luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào. Phanh, đồ sộ quái vật trực tiếp tới cái lớn vượt qua. Thành đường Parabol đập vào xe buýt con đường đi tới trên. Sợ đến Marikawa Shizuka trực tiếp giết chết phanh lại. Thử thử thử, cũ kỹ xe có chút không chịu nổi gánh nặng. Bị quái vật kia trực tiếp đứng vững. Xi măng tưới cố mặt đất trực tiếp hãm ra lưỡng đạo vết chân. Trong xe nhân tất cả đều về phía trước khuynh đảo. Kurumi trực tiếp xuất ra tễ thuốc. Nghiêm khắc cắm ở chính mình bên phải trên cẳng tay. Màu xanh nhạt dịch thể phảng phất tràn ngập sinh mệnh lực. 15ml khôi phục tệ thuốc tất cả đều từ kim tiêm rót vào. Cho toàn bộ cánh tay dính vào một tầng màu xanh biếc lá mỏng. Ken két, Kurumi tay phải trực tiếp nắm tay. Xương cốt tiếng động nổ lên. Nguyên bản sưng đỏ trong nháy mắt liền biến mất. Lục sắc chậm rãi trở thành nhạt. Thẳng đến biến mất. Đỡ cửa sổ xe trực tiếp nhảy ra, rơi trên mặt đất lộn một vòng liền tiến vào ven đường trong tiểu điếm. Nhìn về phía xe buýt phía trước cái kia bóng người cao lớn. Một quyền đem thủy tinh đập nát bấy, trực tiếp từ bên trong móc ra vẫn không thể loạn động Miyamoto Ray. Buông ra Ray, cũng không để ý quái vật kia có hay không có thể nghe hiểu. Komuro Takashi giơ thương sẽ hướng đầu lâu kia xạ kích. Bàn tay khổng lồ bao vây lấy Miyamoto Ray eo thon bộ phận. Phảng phất vi vi dùng sức. Liền có thể đơn giản bẻ gãy. Khiến cho tử vong. Hai mắt trợn to. Con người lại co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Hoảng sợ ý lệnh quái vật thần tình hưng phấn. Ngươi là Koichi Sidomo. Nghe được trong tay nữ sinh hô lên tên mình, Goichi Sido một đôi nàng xé ra miệng rộng, không nghĩ tới còn có người nhận thức ta. Komuro Takashi đi ngang qua sau khi khiếp sợ, sắc mặt hung ác, trực tiếp bóp cò, đạn bắn vào tử Goichi Sido một trên vai phải, vỡ bắt đầu một cái huyết nhục đóa hoa. Nhưng viên đạn khổng lồ kia động năng nhưng không có kéo Sido bả vai một tia. Không đợi Komuro Takashi phát đạn thứ hai ra nòng, xe buýt đã bị Sido trực tiếp một cước đạp về phía bên cạnh. Trên mặt đất lưu lại tứ đạo trưởng dáng dấp hắc sắc dấu bánh xe. Người trong xe bị đập hướng bên phải, từng cái té không nhẹ. Thừa dịp Sido vẫn chưa đến, trong xe nhân liên tiếp nhảy xuống cửa sổ, muốn học Kurumi trốn được trong điếm. Nắm bắt trong tay Miyamoto Ray, cái loại này mềm mại kích động Sido tâm, hắn lại nghĩ tới cái kia nữ học sinh, nhưng tiếc là dưới háng của hắn không còn có phạm tội công cụ. Giống như ác lang ánh mắt quét đám người kia, ăn tươi vài cái, tổng hội trưởng trở về a, đem Miyamoto Ray đập về phía tường, chạy đi nhảy xe mọi người bên kia, Sido biết na một cái té đánh. tuyệt đối làm cho cái kia tiểu biểu tử người không nhúc nhích được. Miyamoto Ray quả thực như ước nguyện của hắn, thân thể cùng tường tới một tiếp xúc thân mật, sau đó rơi đập trên mặt đất, đau đớn kịch liệt khiến nàng phát sinh kêu đau một tiếng. Vốn là không được tốt lắm thương thế, hiện tại nặng hơn. Hirano Kota đám người điều chỉnh tốt, đã bắt đầu xạ kích, nhưng không nghĩ tới Shido lớn như vậy thân thể dĩ nhiên linh hoạt dị thường. Giống như Komuro Takashi như vậy, không ngừng bóp cò, nhưng ngay cả cọng lông cũng không đánh đến. Oanh, Shido thắng gấp một cái đi tới trước mặt mọi người, đánh bắt đầu bụi khiến người ta mê nhãn, nhưng trong đó hỏa quang hay là đang không ngừng lóe ra. Chứng minh nòng súng vẫn còn ở phun trào viên đạn, lớn cánh tay phải trực tiếp tới cái quay về, chộp được bị bụi ngu dốt thấy không rõ sự vật Komuro Takashi. Hắn cảm giác mình phảng phất là đang ngồi xe cáp treo. Trên người súng ống đã sớm rớt xuống đất, không ngừng uốn éo người, muốn từ đó tránh thoát. Shido trong lỗ mũi tràn đầy cơ thể sống hương khí, nhịn không được, mở miệng rộng liền đối với Komuro Takashi cắn. Takashi ngã vào một bên. Miyamoto Ray thấy như vậy một màn, kêu lên sợ hãi. Cảnh tượng như vậy tùy thời cũng có thể làm cho nàng kích thích đến hôn mê. Cơ hội tốt, màu đỏ thắm con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Thân hình di chuyển nhanh chóng. Thử, Komuro Takashi nửa người trên trực tiếp bị Shido cắn đứt. Bắn tung tóe miệng đầy tiên huyết. Mà lúc này đây, Kurumi đã tới phía sau hắn. Một bước nhảy lên dẫm ở bên ngoài bên hông. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.